Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2915. Chương 2915. Quyết định. Thần tàng chi địa tất cả khu vực chung vào một chỗ. Đúng là hoàn chỉnh sinh mệnh chi đạo, nhưng mỗi một đầu đạo đều là muốn phân tầng lần. Tựa như trước kia so với dụ như vậy, nếu như sinh mệnh chi đạo chia làm 10 trình tự, như vậy thần tàng chi địa nơi này bày ra chính là phía trước 7 cấp độ tả hữu, phía sau cùng tam tầng, nơi này cũng không có, nhưng cái này cũng đã phi thường đầy đủ. Bạch Vũ Triết cái này mấy chục năm xuống tới, quan sát từng cái khu vực, không ngừng lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, cho tới bây giờ kỳ thật ngay cả tam tầng cũng còn không có tìm hiểu thấu đáo. Nếu quả thật có thể đem nơi này thất tầng đều cho lĩnh ngộ được, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình cũng đã có thể thành thần, mà không phải bán thần. Dù là có hoàn chỉnh sinh mệnh chi đạo thể hiện tại trước mắt, muốn tìm hiểu ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Vũ Triết trước đó mỗi hoàn thành một cái khu vực trận pháp, đều sẽ lĩnh hội một đoạn thời gian mới sinh mệnh chi đạo. Nhưng hắn cũng không phải đem những cái kia mới thể hiện ra đạo vận cũng còn tìm hiểu thấu đáo, kia còn kém xa lắm đâu. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết tại cuối cùng vùng này lĩnh hội thời gian nửa năm, đem toàn bộ sinh mệnh chi đạo tất cả chi nhánh đều rõ ràng tại ngực. Lúc này, hắn mới xem như hoàn thành phía trước tam tầng lĩnh ngộ. Sau đó, Bạch Vũ Triết thử nghiệm lĩnh ngộ hoàn thành sinh mệnh chi đạo, mà không còn là tách ra lĩnh hội. Một tháng trôi qua sau đó, hắn phát hiện quá thâm ảo, tiến độ phi thường chậm chạp. Đương nhiên, hiện tại hắn nếu như giống trước đó đồng dạng tách ra một chút xíu đi lĩnh hội, tốc độ có khả năng sẽ chậm hơn. Nhưng Bạch Vũ Triết không tiếp tục đi nếm thử. Cách lần trước trở về thương thảo thời điểm lại qua một năm. Hiện tại đại gia tu luyện tài nguyên đoán chừng thật đã muốn không có. Ta muốn dẫn 18 huyết vệ ra ngoài, đến hải ngoại đi lịch luyện, đồng thời cũng tìm kiếm tài nguyên. Bạch Vũ Triết đem đại gia tập hợp sau đó, nói câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Lại đi ra ngoài lịch luyện, ngươi lần trước khoảng cách tử vong thật chỉ kém một đường. Vi sư cảm thấy, ngươi vẫn là tiếp tục trong này tu luyện. Dù sao cái này qua mấy thập niên, kỳ thật chúng ta chỉnh thể cũng tăng cường một mảng lớn. Khi ngươi tu vi đạt tới trình độ kia sau đó, lại dẫn mọi người giết trở về chính là, làm gì lại muốn ra ngoài lịch luyện mạo hiểm. Long Hãn Hải lập tức nhảy ra phản đối. Lần trước Bạch Vũ Triết thương thế kia, thật là đem tất cả mọi người dọa cho hư. Hiện tại, hắn lại muốn ra ngoài giày vò rồi. Những người khác cũng là cau mày, hiển nhiên là không đồng ý Bạch Vũ Triết quyết định. Lần này không giống, ta không còn đi nhằm vào Thiên Ma Đại Lục, thậm chí căn bản sẽ không đụng phải bọn hắn người. Đến hải ngoại đi, không có nguy hiểm như vậy, mà lại hải vực rộng lớn vô biên, những địa phương kia mới có nhiều tư nguyên hơn. Bạch Vũ Triết giải thích nói, không đợi đại gia phản đối, hắn lại tiếp lấy nói ra, 18 huyết vệ tiền đồ vô lượng, mặc dù thiên phú của hắn kỳ thật không tính là cao cấp nhất, nhưng là bọn hắn một ít phẩm chất, lại không phải bất kỳ người nào khác có thể so sánh. Ta muốn để bọn hắn trở thành cường giả tuyệt thế, một khi liên thủ, kia uy thế, các ngươi tưởng tượng một chút liền biết, cho nên, bọn hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này qua như thế an nhàn thời gian. Đám người sau khi nghe xong, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác Bạch Vũ Triết. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, nếu như hắn không đi đối mặt Thiên Ma Đại Lục, bây giờ xác thực không phải quá nguy hiểm. Đương nhiên, hải ngoại cũng có rất nhiều không biết, trong nước đến cùng mạnh đến mức nào, hung thú ai cũng không rõ ràng. Một số không hề giấu chân người hải đảo chung, nói không chính xác sẽ xuất hiện một số bán thần hung thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN